Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, văn tường héo. Văn tường ca ca, ngươi làm sao? Đường Hồng nghi ngờ theo văn tường ánh mắt nhìn. Khi nàng nhìn thấy trên màn ảnh máy vi tính vài cái chữ to lúc, sắc mặt trong lúc đó biến đổi. Hoảng sợ chói tai tiếng thét chói tai từ trong miệng nàng truyền ra. A, nghe tổ trưởng trong văn phòng truyền ra tiếng thét chói tai. Trong văn phòng nhân viên trên mặt đều là lộ ra một vòng người ta đều hiểu nụ cười Lam Phong trên. Mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm thanh âm. Rốt cục nhìn thấy mấy cái kia chữ A. Này Hằng có thể hay không bị dọa đến bất lực. Lam Phong âm thầm suy nghĩ, chỉ chốc lát sau. Lam Phong liền nhìn thấy quần áo không chỉnh tề văn tường cùng Đường Hồng vội vội vàng vàng xông vào văn phòng, vô cùng lo lắng địa biến mất trong tầm mắt hắn sau một tiếng. Lam Phong liền nhìn thấy văn tường sắc mặt tái xanh mắng đi về tới. Về phần Đường Hồng không biết qua cái nào, nhìn cái gì vậy? Đều mẹ hắn làm cho ta sinh hoạt. Dường như phát giác được ánh mắt mọi người. Thanh âm phẫn nộ theo văn tường miệng bên trong truyền ra. Hắn giờ này khắc này tâm tình cực độ không tốt, vừa rồi hắn qua công ty lạc kỹ thuật bộ một chuyến. Biết được chính mình máy tính bị người hack. Thế nhưng là đám kia vô dụng phế vật thậm chí ngay cả một chút tin tức đều không tra được. Chớ nói chi là tra được là ai làm, văn tường trong lòng lo lắng vạn phần. Thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Nghĩ đến mình bị ghi lại video cho hấp thụ ánh sáng. Hắn cũng cảm giác được một cỗ bất lực theo tuyệt vọng. Nói như vậy chính mình cả đời đều xong. Hắn thích xem người khác bị chụp ảnh video. Nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới chính mình cũng có bị người đánh cắp đập một ngày. Người kia muốn làm gì? Có thể hay không đem video cho hấp thụ ánh sáng? Ngày mai chính mình có thể hay không lên đầu đề? Văn tường cảm thấy mình nhanh điên, nhìn lấy văn tường này đứng ngồi không yên bộ dáng. Lam Phong bưng lên một bên ngược lại tốt nước sôi. Nhàn nhã uống một ngụm. Lam Phong hành động này rơi ở một bên đi qua văn tường trong mắt. Tràn ngập châm chọc, khiến cho đến bước chân hắn có chút dừng lại. Một bàn tay nặng nề mà đập tới Lam Phong trên mặt bàn. Hắn đầy ngập lửa giận đang lo tìm không thấy địa phương phát tiết. Người hắn mẹ còn có tâm tình uống nước sôi. Ta bảo ngươi đánh văn kiện đánh ra đến A. Ta con mẹ nó cha hỏi ngươi đâu. Nhìn thấy Lam Phong không nói lời nào. Văn tường thủ trưởng lại lần nữa nặng nề mà đập ở trên bàn làm việc. Tức giận nhìn chằm chằm Lam Phong giờ khắc này. Lam Phong hoàn toàn trở thành văn tường lửa giận chỗ tháo nước. Ngươi hắn mẹ mắt mù. Chính mình sẽ không nhìn A. Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng hàn ý. Một cỗ sắc bén khí tức trong lúc đó từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đem một cái USB vẫn trên bàn cảm nhận được Lam Phong thân thể bên trên tán phát ra khí thế. Văn tường trong lúc đó một cái giật mình. Phảng phất đưa thân vào trong hầm băng. Nhịn không được hướng lui về phía sau hai bước. Hắn không nghĩ tới trước đó còn chịu thua in ấn văn kiện Lam Phong. Cũng dám ở thời điểm này phản kháng chính mình. Nói như vậy những văn kiện này ngươi cũng đánh. Xong, cố nén trong lòng tức giận. Văn tường cầm lấy trên bàn USB lạnh lùng nói Lam Phong mới lười nhác cùng hắn nói nhảm. Liền nhìn lười đều chẳng muốn nhìn một chút, nhìn thấy Lam Phong vậy mà không nhìn chính mình. Vô pháp ngăn chặn phẫn nộ tại văn tường trong lòng bạo phát. Bị cái này nhiều người cho nhìn chằm chằm. Hắn tuyệt đối không thể luống cuống. Huống hồ gia hỏa này đắc tội Tô Tổng. Trong công ty căn bản là dung không được hắn. Nộ hống thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Làm gì không nói lời nào? Người câm, nếu như không có đánh xong lời nói. Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết lừa gạt ta hạ trang. Văn tường tức giận cầm lấy USB trực tiếp cắm ở một bên trên máy vi tính tra nhìn. Ánh mắt lộ ra nồng đậm khinh thường theo ác độc. Hắn vậy mới không tin Lam Phong nhanh như vậy liền có thể đánh xong. Nơi đó thế nhưng là có chừng hết mấy vạn chữ không ngừng, văn tường trong đầu đã bắt đầu đang suy tư. Trừng phạt Lam Phong phương pháp. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy USB bên trong lít nha lít nhít văn kiện lúc. Văn tường hoàn toàn mắt trợn tròn, hắn cuống quýt địa cầm qua Lam Phong trên bàn văn kiện. bắt đầu so sánh sau một lát. Hắn một mặt vẻ không thể tin được lại vậy mà toàn bộ đánh ra đến. Làm sao lại nhanh như vậy? Văn Tường rung động trong lòng không khỏi nhanh. Văn Tường liền lấy lại tinh thần. Lạnh lùng nhìn Lam Phong liếc một chút liền trở lại phòng làm việc của mình. Chuyện này không có khả năng cứ như vậy tính toán một lát sau. Văn Tường báo một đống lớn văn kiện đi tới. Hung hăng nện ở Lam Phong trên bàn công tác. Đã ngươi làm việc như thế có hiệu suất. Này thì giúp một tay đem những văn kiện này toàn bộ đều đánh một lần đi. Nếu như ngươi muốn ngày mai lên đầu để lời nói, ngươi có thể làm như vậy. Lam Phong nhìn Văn Tường liếc một chút. Lạnh lùng nói hắn bây giờ không có tâm tình bồi Văn Tường chơi tiếp tục nghe vậy. Văn Tường thân thể bỗng nhiên run một cái. Đi. Sau đó tại mọi người kinh ngạc cùng ánh mắt không giải thích được bên trong ôm cái kia một đống lớn. Văn kiện xám xịt đi hắn là người thông minh. Lam Phong trong lời nói chỗ bao hàm tin tức người khác không hiểu. Nhưng là hắn Văn Tường lại là hết sức rõ ràng. Lam Phong có thể tại không đến một canh giờ bên trong đánh ra những văn kiện kia căn bản cũng không. Khả năng, hắn làm không được. Hắn tin tưởng trên cái thế giới này không có bất kỳ người nào có thể làm đến lại thêm Lam Phong câu. Kia, nếu như ngươi muốn ngày mai lên đầu để lời nói. Ngươi có thể làm như vậy, lời nói. Văn Tường rốt cục tỉnh ngộ lại cái kia lặng yên không một tiếng động hack nhập hắn máy tính. Ngay cả nhân công ty là kỹ thuật bộ điều tra không đến bất luận cái gì dấu vết để lại người cũng là Lam Phong. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích Lam Phong vì sao lại tại như thế trong thời gian ngắn đem những văn kiện kia toàn bộ đánh ra đến. Chỉ có dạng này còn có thể giải thích Lam Phong câu nói kia hàm nghĩa Văn Tường sợ. Lần này hắn là hoàn toàn sợ hắn coi là Lam Phong đồng ý giúp hắn đánh những văn kiện kia là Lam Phong sợ hắn. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới bởi vì việc này hắn đem chính mình đưa vào phần mộ. Đào hố đem chính mình cho chôn công ty hoa mấy ngàn vạn tổ kiến là kỹ thuật bộ thiết lập máy tính. Firewall, phòng ngự hệ thống tại Lam Phong trước mặt ngay cả một tia bọt nước đều không có lật lên. Liền bị Lam Phong dễ dàng cho hack, xâm lấn hắn máy tính, đồng thời lấy đi văn kiện. Còn cho hắn đập video hắn coi là Lam Phong phá hư Lam Thiên tập đoàn thiếu đồng hướng công ty tổng. Giám đốc Tô Hàn Yên cầu ái lại nhận tổng giám đốc trả thù. Sẽ đem Lam Phong khai trừ. Nhưng đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì có quan hệ với xử lý Lam Phong tin tức Văn Tường rốt. Cục nhớ tới đêm qua Hắc Lang hội báo ca lấy tiền lúc khuyên bảo hắn lời nói. Thế nhưng là hiện tại hết thảy đều muộn Lam Phong người này. Văn Tường căn bản là không thể trêu vào hiện tại Văn Tường chân chính nhận thức đến Lam Phong khủng. Bố thật vất vả đến buổi sáng lúc tan việc. Lam Phong nhìn xem điện thoại di động. Sau đó cho Tô Hàn Yên phát một cái tin tức. Mỹ nữ, có hứng thú hay không cùng một chỗ ăn cơm chưa? Thế nhưng là, không có bất kỳ cái gì hồi phục đoán chừng này tòa băng sơn còn trong phòng làm việc bận rộn. Căn bản liền không có nhìn tin nhắn đi Lam Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó rời phòng làm việc, hướng về công ty căn tin bước đi ước vạn căn tin rất lớn. Chỉnh một chút một tầng lầu khi Lam Phong đi vào căn tin lúc. Trong phòng ăn sớm đã là kín người hết chỗ. Hơn 20 cái mua cơm cửa sổ đều xếp đầy người. Bên trong một cái cửa sổ sắp xếp số người nhiều nhất. Tựa như một đầu dài rồng. Chắc hẳn vị đạo hẳn là tốt nhất đi đáng tiếc. Lam Phong đổi ăn cũng không có cái gì yêu cầu. Tìm người thiếu cửa sổ. Xếp thành hàng chờ một lát. Liền đến phiên Lam Phong. Hắn đánh một phần sườn xào chua ngọt cùng ớt xanh thịt băm. Liền bưng món ăn nhìn chung quanh, tìm kiếm chỗ ngồi một lát sau. Lam Phong tại một cái yên tĩnh xó xỉnh bên trong phát hiện Nhược Thanh Nhã. Hắn hai mắt tỏa sáng trực tiếp bưng món ăn nghĩ đến Nhược Thanh Nhã bước đi đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.